Thế giới tiên hiệp, chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thiên tháp, cổ tháp ngày tầng thứ nhất, người đến sau đặt chân một tầng, khen thưởng trung giai thiên tài địa bảo, đặt chân hai tầng giả, khen thưởng trung phẩm tiên khí một cái, đặt chân ba tầng giả cao cấp thiên tài địa bảo, đặt chân bốn tầng giả thượng phẩm tiên khí một cái, dùng cái này tăng lên. Lạnh lùng thanh âm du dương vang lên, Diệp Vân nhìn xuất hiện ở trước mặt dị dạng chiến trường, phảng phất nơi này hết thảy đều là bỗng dưng bịa đặt mà thành, vốn muốn cũng muốn hỏi kiếm đạo lão tổ thời gian, nhưng phát hiện kiếm đạo lão tổ cũng đã biến mất ở trong lòng chính mình. Xem ra phải là của tà ý thức tiến nhập tấm bia đá này bên trong. Diệp Vân liếc nhìn lang yên tràn ngập xung quanh, thầm kinh hãi nói. Như là cái kia thanh âm thần bí là thật, cái kia ta chẳng phải là đặt chân càng cao, lấy được liền càng tốt, như là để ta được đến một cái có thể phục tùng tuyệt phẩm tiên khí cũng là không thể. Nghe nói lang yên tràn ngập địa phương truyền tới ầm ầm dẫm đạp tiếng, Diệp Vân theo bản năng nhìn lại thời gian, nhìn thấy là dày đặc hình người bóng đen, đang muốn đi xác nhận thời gian, nhưng phát hiện bóng đen đúng là dường như chân nhân không khác nhau chút nào, thậm chí là chính là cái kia nhỏ bé tiếng hít thở, Diệp Vân cũng là chú ý tới. Có chút thần kỳ a, không nghĩ tới tấm bia đá này bên trong ảo cảnh lại vẫn có thể giống như thật như thế. Tự nhiên biết bây giờ là luân rơi vào trong ảo cảnh, Diệp Vân nhìn hướng về chính mình liều chết xung phong hắc giáp binh sĩ, vốn định nắm ra bản thân tử ảnh thần kiếm, nhưng phát hiện ý thức của mình tới rồi, nhưng tử ảnh thần kiếm nhưng là chưa tùy tùng. Ở đây hẳn là đơn thuần dựa vào tự thân, phòng ngừa có người cầm cao cấp tiên khí đến dối trá sao. Thần pháp quỷ mị, Diệp Vân né tránh nghênh đón hắc giáp binh sĩ đao thương, có thể Diệp Vân cũng biết đây chỉ là phí công mà thôi, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn cũng đã bị số lượng phồn đa hắc giáp binh sĩ bao vây. Tuy rằng ở đây ý thức chết đi nên trở lại bản tôn trên người, bất qua ta còn không yêu thích loại này bị động trở về. Nhắm hai mắt lại cảm thụ được lang yên bên trong dị dạng khí tức ở đó số lượng đạt đến mấy trăm sông về phía mình thời gian, Diệp Vân trong tay ẩn hiện băng linh khí, nhìn thẳng vào phía trước thời gian, một đạo to lớn hàn trưởng lấy ra, lượng lớn băng linh khí tùy theo hút ra ra Diệp Vân trong cơ thể. Ầm ầm, một đòn mà bên trong, mười mấy tên hắc giáp binh sĩ đang bị Diệp Vân băng phách thần trường bắn trúng, hóa thành một tia khói đen biến mất mà khi Diệp Vân lại nhìn bốn phía thời gian, nhưng là phát hiện càng nhiều hơn hắc giáp binh sĩ hướng về chính mình vọt tới. Mũi chân chân khí tụ tập đạp xuống, Diệp Vân mượn này cỗ đột nhiên tới lực bộc phát bay vọt mười mấy trượng, lại nhìn về phía trên mặt đất hắc giáp binh sĩ thời gian, ngầm thầm nói. Không ổn a, ở đây không chỉ không có linh lực có thể hấp thu, liền ngay cả ta tiên linh chi thạch cũng không thể sử dụng, nếu như vậy, vừa nãy hao tổn băng linh khí, há không phải không cách nào khôi phục. Không có chờ Diệp Vân tiếp tục suy nghĩ, chỉ thấy nguyên bản máy móc giống như ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vân hắc giáp binh sĩ dồn dập nhảy lên, truy sát lại đây, mà Diệp Vân nhìn tình cảnh này, nhưng không có quá mức khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cũng đã xuất hiện ở nơi như thế này, như vậy chờ một chút coi như là cho mình một đám cự ma, cũng là có khả năng, đến thời điểm nên chạy liền chạy, nên đánh thì đánh. Không còn kịp rồi à, nhìn sắp áp sát vào bộ ngực mình lưỡi kiếm, Diệp Vân thở dài cũng không làm bất kỳ chống đối, lần này thật sự là đột phát tình huống, coi như là mình có thể đem nơi này hắc giáp binh sĩ tiêu diệt hết nhưng bây giờ linh lực của chính mình cùng chân khí đã tiêu hao gần đủ rồi. Quên đi, hay là trước đem tầng thứ nhất này thông qua nói sau đi. Một nắm chắc tập kích hướng về lưỡi dao của chính mình, ngay ở mũi đao chống đỡ ở lồng ngực nơi, máu tê ồ ồ chảy xuống, Diệp Vân trong tay băng linh khí lần thứ hai phát huy, đem xông lên trước mặt mình hắc giáp binh sĩ, đóng băng thành mảnh vỡ. Đem trong cơ thể hỏa linh khí toàn bộ thả ra ngoài được rồi, thắng bại ở một cửa này. Lập tức thiêu hủy liệt diễm bão táp lấy Diệp Vân vị trí làm trung tâm, tùy ý hủy diệt cắn nuốt tất cả, ngọn lửa màu đỏ thắm ngất trời giấy lên, ngọn lửa chiến tranh nhấc ngang. Một lần nữa trở về trên mặt đất, Diệp Vân thở hổn hển, nhìn bên người đã là biển lửa xung quanh, trong mắt lạnh lùng không giảm, ở trong biển lửa, càng nhiều hơn hắc giáp binh sĩ chậm rãi đứng lên, đao kiếm trong tay đã xúc thế nắm chặt, sau một khắc chính là nhằm phía Diệp Vân trên người. Lôi vân điện quang kiếm, tầng thứ ba diệt thế thần lôi. Lôi đình ầm ầm tia điện bắn mạnh, vốn là không chuẩn bị thông qua một lần này thí luyện, Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí dốc vốn giống như bị thả ra, mấy chục đạo kiếp lôi hướng về hướng bốn phía thời gian, chói mắt tia điện lẫn nhau tướng đan xen vào nhau, ở Diệp Vân đỉnh đầu tạo thành lôi võng, toàn diện bao trùm. Như vậy đều không chết được sao, tầng thứ nhất sẽ không thay đổi hình thái đến loại trình độ này đi. Nhìn lôi linh khí đang tiêu diệt bảy tên hắc giáp binh sĩ sau liền chậm rãi tiêu tan, Diệp Vân lộ ra cười khổ, đối với trong sân mấy trăm tên hắc giáp binh sĩ, chính mình chỉ là miễn cưỡng tiêu diệt không đủ 50, phần này chiến tích cũng thật là không thế nào dễ nhìn. bàng bạc chân khí chấn áp mà xuống, lấy khí ép toàn trường. Diệp Vân trong mắt trào hiện cuồng nhiệt, trong tay bảy đạo luồng khí xoáy liên tục nối lại cùng nhau, một thanh chân khí kiếm nháy mắt hình thành. Diệp Vân đã cấp bách ở trước mắt sát ý thôi phát hạ không đang do dự, thiên sinh nhất kiếm quét ngang ra, vô cùng cương phong nương theo kiếm uy, như sóng trùng kích giống như hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn tới. Phá toái hắc giáp toàn bộ Lang Yên nơi chỉ có một đạo thờ hồn hền thân ảnh, nửa quỳ ở thiên sang bách khổng đại địa, nhìn bốn phía đã tiêu tan không còn hắc giáp binh sĩ, Diệp Vân chân khí trong cơ thể, linh lực đã gần như tiêu hao hầu như không còn, như là hiện tại lại có mấy cái hắc giáp binh sĩ, liền đúng là muốn nói gặp lại sao. Trùng dài thiên tài địa bảo tái tạo tâm cỏ, ban tặng qua cửa giả, như là qua cửa giả có ý định có ở này bước qua tầng tiếp theo, như là bất chiến, liền một lần nữa trở lại nguyên bản chỗ. Nghe được lạnh lùng âm thanh, Diệp Vân nhìn xuất hiện ở trong mắt chính mình màu đỏ lá cỏ, trong lòng nổi lên một loại không còn chút sức lực nào cảm giác, chính mình liều mạng một lần phía sau, chỉ là vì như thế một viên thiên tài địa bảo, khó tránh khỏi có chút quá buồn cười. Lui ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân cảm thụ được thời khắc này trạng thái, dứt khoát mở miệng nói. Trong đầu cảm giác hôn mê lần thứ hai cảm thụ, Diệp Vân nhìn chung quanh cảnh sắc một lần nữa hồi tưởng đến nguyên bản quen thuộc thời gian, kinh ngạc nhìn hiếu kỳ nhìn mình Kim Linh Nhi cùng Kim An, không tự cười nói. Thật giống phát hiện một chút vật thú vị. Tiểu tử, người mới vừa ý thức đi nơi nào ta nhưng là vẫn luôn đang tìm ngươi. Còn chưa chờ Diệp Vân cùng Kim Linh Nhi cùng Kim An giải thích thời gian, kiếm đạo lão tổ liền vội vã lớn tiếng nói. Từ hắn ngữ khí cấp bách bên trong có thể thấy được kiếm đạo lão tổ B99 Diêm Đa Ba đối với Diệp Vân mới vừa biến mất cực kỳ lo lắng, nếu không cũng sẽ không vội vã như thế. Ta đi một chỗ biến thái nơi tập luyện, ở tấm bia đá này bên trong có một tòa trận pháp có thể mang linh hồn tiến nhập bên trong, do đó nhìn ngươi có thể thông qua bao nhiêu tầng, liền có thể thu được bao nhiêu lợi ích. Diệp Vân ở trong lòng đem đầu đuôi sự tình nói cho kiếm đạo lão tổ nghe, khi kiếm đạo lão tổ sau khi nghe chân mày cau lại. Ngươi xác định hắn sẽ cho ngươi tuyệt phẩm tiên khí, cùng tuyệt phẩm tiên khí giá trị giống nhau thiên tài địa bảo. Hắn hẳn là không nhất định muốn gạt ta, hơn nữa ta cảm thấy cho hắn hẳn là tòa trận pháp này thủ hộ chi linh, như là tuân theo chủ nhân của nó yêu cầu, cũng không quá đáng. Diệp Vân hơi tự hỏi một chút cười nhạt nói, như vậy à, vậy chúng ta lần này thật sự chính là gặp may mắn, nếu là có thể được một cây cùng tuyệt phẩm tiên khí cùng đẳng cấp linh hồn hệ thiên tài địa bảo, cái kia ta thần hồn chữa trị tốc độ có thể tăng nhanh, lực lượng linh hồn có thể vận dụng phạm vi càng lớn hơn. Nhìn Diệp Vân truyền lời cùng Kim Linh Nhi cùng Kim An giải thích, kiếm đạo lão tổ đem tầm nhìn về phía bia đá, ở phát hiện trận pháp trong đó dĩ nhiên có thể ngăn cách ý thức của mình thời gian, đầu tiên là hơi ngưng lại, sau đó liền không tiếp tục để ý, đối với cái này loại chính mình liên quan đến không được đồ vật trở thành linh hồn hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, nếu là thật bị trọng thương, như vậy trừ phi Diệp Vân có thể tìm được đại lượng trị liệu linh hồn thiên tài địa bảo, nếu không thì cũng chỉ có thể hồn phi phách tán. Ai nha, nói như vậy cũng thật là gặp may mắn đây, nếu như Linh Nhi có thể thông qua lần thứ 7, đó không phải là có thể lần thứ 2 được một cái tuyệt phẩm tiên khí à, mang theo Diệp Vân tặng cho tuyệt phẩm tiên khí, Kim Linh Nhi cười hì hì nói. Không biết tiền bối xông qua bao nhiêu tầng, có thể cùng Linh Nhi để lộ một chút không? Nhìn mình trong túi chứa đồ xuất hiện lá đỏ tiểu thảo, Diệp Vân tặng hắn một cái, cười nói. Tự nhiên là rất nhiều, nhưng bây giờ còn là bảo mật tốt hơn. Thật là keo kiệt đây. Kim Linh Nhi bất mãn nói, ha ha, nếu tiền bối không muốn nói, vậy dĩ nhiên là sợ Linh Nhi ngươi bị đả kích, thực sự là không hiểu tiền bối dụng tâm lương khổ. Nhìn Kim Linh Nhi lộ ra bất mãn dáng vẻ, Kim An cười to nói. Hừ, còn không biết cái tên nhà ngươi có thể hay không so với Linh Nhi sông càng sâu đây, lại vẫn dám ở chỗ này giáo huấn Linh Nhi. Tuy rằng cũng rất muốn tiến nhập trong bia đá, cảm thụ được Diệp Vân nói cái kia loại hoàn cảnh, nhưng vì có thể ở Kim An trước mặt lấy le một chút, Kim Linh Nhi cười nói. Sư huynh, lần này Linh Nhi liền đem cơ hội tiến vào giao cho ngươi, như là biểu hiện tốt nhưng là sẽ được rất nhiều thứ tốt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cô nàng này, e sợ chờ một chút biết ta xông bao nhiêu tầng sau, lại sẽ nói dối của ngươi số tầng đi. Vô tình vạch trần Kim Linh Nhi ý nghĩ, Kim An cười nói. Mới không có, Linh Nhi có thể là chưa từng có nghĩ như vậy. Nhìn mình mưu kế bị Kim An nhìn thấu, Kim Linh Nhi đỏ mặt ngụy biện nói. Rõ ràng chính là sư huynh sợ bị Linh Nhi vượt qua, này mới như vậy nói xấu Linh Nhi. Có hay không nên khuyên hai người bọn họ đây, nghĩ chính mình tại tầng thứ nhất liền đã có bỏ mạng nguy hiểm, nhìn Kim An cùng Kim Linh Nhi lẫn nhau đánh cuộc chế ước, Diệp Vân cười khổ. Bất quá điều này cũng không có thể quái Kim An cùng Kim Linh Nhi, dưới lòng đất nơi này bảo khố vốn cũng không phải là vì bọn họ loại cảnh giới này người mà chuẩn bị, bất luận là tầng thứ nhất cự mãng, vẫn là ải thứ hai cự ma đám, đều không phải là thông thường nguyên anh cảnh tu sĩ có thể đặt chân, trừ phi là chân chính tuyệt thế cao tay, mới có thể cùng nhau đi tới, liền ngay cả Diệp Vân đi tới cũng là mạo hiểm qua ải. E sợ có thể đến nơi đây người là cái kia chút thiên tài tuyệt thế, bởi vậy mới có loại này độ khó. Kiếm đạo lão tổ nghiên cứu trong bia đá trận pháp, ở nhiều lần xâm nhập đều không có kết quả thời gian, lúc này mới thở dài, phảng phất là hiểu một điểm cái gì. Đây là ý gì? Nghe được kiếm đạo lão tổ thở dài, Diệp Vân nghi vấn hỏi. Cùng ngươi bây giờ không quan hệ, ngươi bây giờ chính là tận lực thông qua này trận pháp, chính là đối với này trận pháp chủ nhân, tốt nhất báo đáp. Nhìn Diệp Vân trong mắt nghi hoặc kiếm đạo lão tổ tùy ý mở miệng, khi thấy Diệp Vân không ở truy hỏi thời gian, kiếm đạo lão tổ lúc này mới thầm thở dài nói. Nhìn đến vẫn là vì lưu lại một cái đường lui, lúc nãy như vậy sao? Xưa nay chinh chiến mấy người còn, ở Kim An cùng Kim Linh Nhi ước định cẩn thận thời gian, Kim An liền đem chân khí truyền vào trong bia đá, vẻn vẹn qua mấy hơi sau, Kim An liền mở hai mắt ra, trong mắt có vẻ cô đơn, nhìn về phía Diệp Vân thời gian, không tự kính nể nói. Tiền bối thực lực cũng thật là làm người sợ hãi à, ta ở đây chỉ là cùng một cái hắc giáp binh sĩ giao thủ mấy lần, liền bị hắn dứt khoát giết chết. Nguy hiểm như vậy sao, cái kia Linh Nhi hay là thôi đi. Nhìn Kim An muốn để chính mình cũng đi thử nghiệm, Kim Linh Nhi an ủi. Sư huynh không cần gấp gáp, chỉ cần ngươi nhiều thử lời, đều là sẽ tiến bộ. Không sai, vì lẽ đó Linh Nhi cũng đi thử một chút đi, đối với ngươi sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nhìn Kim Linh Nhi gương mặt kinh hoàng, Kim An không có tốt khí đạo. Nhanh một chút tất cả nói sư huynh đi trước ngươi liền đi, đây là muốn đổi ý sao? Được rồi, ngại mặt mũi Kim Linh Nhi chỉ có thể không cam lòng chống đỡ ở trên bia đá, nhắm hai mắt lại, ở truyền vào chân khí thời gian, so với Kim An còn nhanh hơn mở hai mắt ra, trong mắt một bộ dáng vẻ kinh hoàng, phảng phất vẫn không có thích ứng hoàn cảnh bây giờ. Xong rồi, còn tưởng rằng Linh Nhi sẽ không còn được gặp lại tiền bối cùng sư huynh đây. Nhìn một lần nữa về đến nơi này, Kim Linh Nhi vỗ bộ ngực sợ sệt nói. Tiền bối, ta muốn ở đây nhiều hơn tôi luyện một trận, nếu là có thể chúng ta liền ở đây ở lại mấy ngày. Nhìn Diệp Vân một bộ hứng thú rồi rào dáng vẻ Kim An nói. Cũng tốt, vừa vặn ta cũng có ý tưởng này. Diệp Vân cười gật đầu nói. Xong đời rồi, hai người bọn họ nhất định sẽ yêu cầu Linh Nhi cũng cùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết như thế nào đi nữa phản đối cũng sẽ không có hiệu quả, Kim Linh Nhi chỉ có thể chấp nhận buông xuống đầu. Cách chương.